Vừa rồi tuy trùng thiên kiếm đạo của Trác Phàm có thể đánh tan lôi điện, nhưng lôi điện tản ra linh khí bị lôi vân hấp thu, năng lượng không thay đổi, lần nữa biến thành lôi điện đánh xuống. Nhưng giữa sức mạnh phát thiên tủy diệt không còn linh khí bổ sung, một tiếng nổ lớn vang lên. Trác Phàm mang theo phát thiên kiếm xông vào trung tâm lôi vân, từng đạo lôi xà bao phủ bọn họ vào bên trong. Nếu như bây giờ dùng lôi viêm không chấn thì lôi vân âm. Trác Phàm nhìn bốn phía thì thầm nói, nhưng rất nhanh là có một tiếng vang thật lớn đập xuống phía trên đầu anh. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm nhìn thần kiếm trong tay, lắc đầu. Được, ta không dùng thần thông, chỉ dùng một mình ngươi, được chưa? Có điều lôi vân ngàn dặm này, một kiếm của ngươi chém ra tiêu trừ thế nào được đây? Thời gian không thể chờ chúng ta, nếu chúng chuyển qua đó. Giữ im lặng, phát thiên kiếm không phản ứng gì. Có điều nó chỉ ngừng nghỉ một lúc mà thôi. Sau đó thần kiếm lại mang cánh tay Trác Phàm lên để chuyển động. Trên thanh kiếm còn tản mắt ra tử mang cuồn cuộn. Thân thể bỗng dưng chấn động, không biết tại sao tay cầm phát thiên kiếm trong đầu Trác Phàm lại chợt xuất hiện ra một bóng người quen thuộc. Phát thiên, một ngày nào đó Lão Phu sẽ mang người đi đến đỉnh phong để vạn chúng chú ý tới. Bóng dáng kiêu ngạo của Bát Lý Người Thiên đang lùi hải đầy trời, không ngừng đánh tan sấm sét bốn phía, kêu ngạo hiện rõ. Thần kiếm như người chiếu Lão Phu mới xứng nắm giữ, phàm phu tộc tử như hắn sao nắm giữ được chứ? Có điều chợt thân hình Bát Lý Người Thiên ngừng lại, vẻ mặt dịch bệnh lo lắng. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, nếu có ngày có người có thể đoạt ngươi từ tay Lão Phu, như vậy chứng minh Lão Phu không xứng đáng nắm giữ thành vật này. Ngươi nên có chủ nhân mới mạnh hơn, người kia nhất định có thể giống Lão Phu mà theo ngươi đi đến đỉnh phong, tuyệt nhiên không bôi nhỏ tên phát thiên của ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ Lão Phu đã chết rồi, nhưng ngươi phải đem kiếm đạo Lão Phu đến ngộ được truyền cho người kia. Nếu Lão Phu không thể đến đỉnh phong, còn nhất định muốn mang kiếm đạo đi lên. Phát thiên kiếm run rẩy như đang an ủi. Lão Phu chỉ giả thiết mà thôi, trong thiên hạ ai có thể đánh bại Lão Phu được chứ, yên tâm đi. Thản nhiên cười, Bát Lý Người Thiên tiếp tục vung thành kiếm, uy phong lẫm liệt, trong mắt có chiến hỏa hừng hực. Trác Phàm nhìn thấy dị tượng này mới hiểu rõ ý của phát thiên kiếm, nó muốn truyền đạo thay Bát Lý Người Thiên. Nói đến lĩnh ngộ phát thiên kiếm, thế gian chỉ sợ không có ai lĩnh hộ sâu hơn Bát Lý Người Thiên, cho dù kiếm đế cũng vậy. Dù sao thì năm thanh kiếm thần là tự thân kiếm đạo hắn hòa vào sức mạnh ngũ đại thần thú biến hóa ra vô số, ngay cả bản thân hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ được, nhưng Bát Lý Người Thiên đã chìm đắm phát thiên kiếm đạo cực, hắn lĩnh hội mới là chân lý phát thiên. Nếu không, vì sao phát thiên kiếm truyền đạo chỉ có bóng dáng của Bát Lý Người Thiên mà không có người khác chứ? Qua nhiều năm như vậy, người cầm phát thiên cũng không ít, trong đó bao gồm cả kiếm đế, nhưng chính thức hiểu phát thiên cũng chỉ có một người. Người đây, Trác Phàm dựa theo hình ảnh của Bát Lý Người Thiên trong đầu huy động kiếm về bốn phía. Trong phút chốc, phong lôi hiện hắc, từng đã sấm sét màu tím nổ vang liên tục, một kiếm phát thiên ngày càng ngạo nghễ, lôi vân bốn phía chỉ vụt sáng đen rồi tất cả đều tiêu tán. Kiếm khí chưa đến, kiếm ý đã đến, sấm sét vang khắp nơi, thiên địa như muốn sụp đổ. Cứ như vậy, Trác Phàm tiến vào trạng thái xuất thần, dường như trong đầu hợp làm một với Bát Lý Người Thiên, mỗi một kiếm đều bá đạo đến cực điểm. Sau khi toàn bộ phát thiên kiếm thức vung xong, bầu trời đã không còn một mảnh lôi vân nào, ánh mặt trời gay gắt chậm rãi lộ ra. Ánh nắng long lanh lần đầu tiên chiếu rọi vào mảnh đất cháy đen này. Đối diện với ánh hào quang rực rỡ, hai mắt Trác Phàm vô tình chảy xuống giọt lệ. Nước mắt này không phải là của anh, mà chính là của phát thiên kiếm linh. Sau khi tâm linh tương thông, anh đã chảy thay kiếm linh kia. Kiếm linh sẽ không nói chuyện, nhưng cảm tình của nó hoàn toàn truyền sâu vào nội tâm Trác Phàm. Từng đạo tử khí mờ mịt phía trên phát thiên kiếm dần dần chảy ra, chảy vào bên trong linh khí dưới thiên địa. Trác Phàm nhìn tất cả những thứ này, trong lòng cũng hiểu rõ tất cả. Sau khi phát thiên kiếm đạo truyền xuống, kiếm linh đã tản ra linh khí của mình trở về thiên địa. Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, một khắc Bích Bạc Kiếm Tôn tử vong, nó đã có lòng đi theo, chỉ bởi vì tâm nguyện truyền đạo kiếm tôn mới lưu lại. Hiện tại kiếm đạo đã truyền, nó không còn gì lo lắng, đã rời đi. Lần nữa phát thiên kiếm trở thành vật vô linh. Trác Phàm bước lên đỉnh phong đi. Sau cùng, trong tích tắc tử khí hoàn toàn tiêu tán kia, trong đầu Trác Phàm lần nữa vang lên tiếng hét to của Bích Bạc Kiếm Tôn trước khi chết. Trong lòng anh hiểu rõ, đây là lời chúc sau cùng của kiếm linh mượn nhờ Bích Bạc nói với anh. khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm vui mừng khẽ gật đầu. Đúng là chủ nhân thế nào, có kiếm thế đó. Người như kiếm, kiếm như người, phát thiên kiếm linh rất thoải mái, hào khí, không khác bất bại chút nào. Nhẹ nhàng sờ thần kiếm màu tím, Trác Phàm mỉm cười, khoát tay, liền thu nhập vào trong giới chỉ, ánh mắt càng thêm kiên định. Ta sẽ mang theo kiếm đạo của ngươi đạt đến đỉnh phong. Đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên, thân ảnh Mộ Dung Điệp xuất hiện bên cạnh Trác Phàm, nhìn anh vừa vàng nói: Trác tiên sinh, các ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bọn họ đều tốt. Nói xong, tay Trác Phàm vung lên, thả mọi người trong lĩnh vực ra. Đột nhiên, từng đạo khí tức cường hãn phát ra, mấy người là Quán Hải cùng đột phá sự ràng buộc của chính mình, đạt đến quyên cảnh. Ngay cả ba tên tỉa hỏa đều đến hóa hư cảnh. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm hài lòng gật đầu, hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Cao Thủ Kiếm Vương. Mấy người Mộ Dung Điệp bị ép bởi Phàm giai quá lâu, vừa mới đột phá thì lập tức đạt đến linh vương cảnh đỉnh phong. Cho dù mấy người là gần thiên cũng đạt đến linh vương trung kỳ. Cảm nhận nguyên lực trong thân thể cuồn cuộn, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Ồ, Trác quản gia, tu vị của người lại thụt lùi đến đoán quốc cảnh ngũ trọng cảnh. Lúc này là gần thiên sững sờ sợ hãi kêu lên. Sắc mặt trì trệ, Trác Phàm nhìn tu vi của mình, anh kinh ngạc đến ngây người. Linh vương trung kỳ sao? Không sai, vừa rồi bị lôi kích, Trác Phàm đã đạt đến quyên cảnh đỉnh phong. Sau khi kế thừa phát thiên kiếm, tâm cảnh chẳng những tăng lên thẳng tắp, tu vi bản chân quyết mặt ngoài thối lui đến đoán quốc cảnh, tu vi chân chính đã đột phá lên đến linh vương trung kỳ. Khi đột phá, linh vương đã có lôi kích ập tới, nhưng đã bị Trác Phàm vùng phát thiên kiếm đánh tan, ngay cả chính anh cũng không hề biết. Đây là thật đáng tiếc, dù sao lôi kích còn giúp anh rèn luyện thân thể. Nhưng Trác Phàm đã mượn lôi kích của người khác rèn qua, anh cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Anh đã nắm giữ linh vương thể phách, cần phải ngâm làm gì nữa? Các vị, tất cả mọi người bình yên vô sự, Trác Phàm được truyền thụ phát thiên kiếm, ngay cả phát thiên kiếm đạo cũng được đánh ngộ, xem như lượng được tiện nghi rất lớn. Anh mắt lóe lên nhìn về phía tất cả mọi người nói ra: Hiện tại số lượng linh vương chúng ta có thể được một đội quân nhỏ, Cao Thủ Kiếm Vương lúc đầu, người có được truyền thừa thần kiếm lại không như linh vương bình thường. Ta nhắc lại, bây giờ lập tức đánh ra một phiến thiên địa từ trong thánh vực. Cực phẩm linh quang huyền tinh quán, hàng thường đẳng, mau tới mua đi. Thập nhị phẩm linh đan tiêu vân tán, nhất phẩm thánh đan long tu cao, nhanh tay gọn, chậm tay thì hết. Trong một tòa tiểu trấn phồn hoa, những người bán hàng trong cao dọc rào lớn, trưng bày hàng hóa đủ loại màu sắc trước sạp của mình. Đám người chen chúc hối hả tới lui, nhìn quanh bốn phía, hàng hóa nhiều đến mức làm người ta hoa mắt, vô cùng náo nhiệt. Thôn trấn phía trước là cánh cổng cao sừng sững với tấm bảng có ba chữ Hoan Hỷ Trấn. Bịch bịch bịch. Đến lúc này, từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều được 12 hồ về khí thế mãnh liệt bảo hộ đi vào trong trấn trước. Bên cạnh còn có một thanh niên gầy gò đi sát bên cạnh, tập trung nhìn vào, đó chính là Lạc Vân Thường và Trác Phàm, mà những hộ vệ kia chính là các thanh niên Lạc gia vừa mới đột phá quyên cảnh. Một tiểu trấn vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, đột nhiên trở nên im lặng hẳn. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía khuôn mặt xa lạ kia, rồi lại liếc nhìn nhau, trong mắt lóe qua ánh sáng khó hiểu. Có điều 3 giây sau, bò làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục ồn ào, cò kè, mặc cả, giống như trước, lại như hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Lạc Vân Thường cảm thấy kỳ quái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liếc nhìn Trác Phàm, nhưng Trác Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, không hề nói gì, phất phất tay để mọi người chậm chậm tiến vào trong trấn. Thị trấn vẫn náo nhiệt như lúc đầu, có điều không khí náo nhiệt này lại pha tạp không khí quỷ dị. Dường như tất cả ánh mắt mọi người thỉnh thoảng liếc nhìn vào họ, trong mắt tản mắt ra ánh sáng khiếp người. Điều này làm cho Lạc Văn Thường cảm thấy lo sợ, sắc mặt hơi trầm xuống, cẩn thận từng lưỡi từng tí nắm chặt bàn tay Trác Phàm. Trác Phàm, trấn này có chút cổ quái. Nếu không cổ quái, chúng ta đi uổng công rồi. Nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, sắc mặt Trác Phàm lạnh nhạt nhìn mọi người xung quanh, cũng giống như bọn họ, tản mắt ra ánh sáng còn hơn thế nữa. Ngay sau đó, Trác Phàm liền mang theo đám người Lạc Văn Thường đi tới khách sạn bên cạnh. Sau khi quan sát một chút, không người cúi đầu dò hỏi Lạc Văn Thường: Đại tiểu thư, sắc trời đã tối, chúng ta ở chỗ này nghỉ chân được chứ? Cái gật đầu, Lạc Văn Thường làm gì có ý kiến gì khác, sau đó nghe theo ý anh cùng đi vào. Ồ, khách quan, từ đâu đến nơi này nghỉ trọ hay là ở trọ? Thế nhưng vừa bước vào cửa, một phu nhân trung niên trang điểm thật đậm nhếch miệng cười một tiếng chào đón, vừa hỏi thăm vừa tỉ mỉ dò xét thân hình mấy người,

đừng vì tôn thượng nào quán hạch chứ. Liêu gia chủ nói đùa, Bát Hoàng thánh vực danh chấn thiên hạ, toàn bộ thánh vực một nửa do Bát Hoàng thống lĩnh, một nửa do Thất Thánh Sơn quản lý. Những khu vực vụn vặt mà đến phiên một số thế lực có cao thủ đơn vương nắm lấy, đây cũng là khu vực người ta chướng mắt. Rất không may chúng ta cũng thuộc vào tồn tại số ít này. Lâm Thường cười khổ thở dài một tiếng, vốn lúc đầu phụ thân muốn nhờ Thẩm Thành Chủ Phong Vân Thành giúp đỡ tiến cử đầu nhập và môn hạ Kiếm Hoàng, đáng tiếc Kiếm Hoàng 72 thành chủ, tất cả bọn họ đều chướng mắt chúng ta, lấy vật để bị ném ra ngoài cửa, rơi vào đường cùng, đành phải thất bại tan tác mà quay trở về. Ôm bắp đùi những đại nhân vật này chúng ta không ôm nổi. Cái gật đầu lại cho kia cũng thở dài, đúng vậy, thế đạo hôm nay đã không còn là chỗ dựa cho cường giả, quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Hôm nay người có thể đặt xuống một thành trì làm thành chủ, ngày mai là có thể bị người khác đánh bại. Thay vào đó, người nào muốn đồng bằng người không cần lo nghĩ nhiều, như ngày hôm nay. Đúng vậy, thế nào này, hả hả hả. Gật đầu tán thành những lời chết nhanh, Lão Bá Thường Bảo Dương sững sờ, nhìn vẻ mặt thì quái, nhìn về phía hắn. Liêu thành chủ, ngươi vừa nói cái gì? Như hôm nay là có ý tứ gì chứ?